Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, lấy máu liệu pháp. Cứ việc quyết định ngày thứ hai đem trứng rồng sự tình xác định rõ, nhưng khi Renly tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, lại một điểm rời giường dục vọng đều không có. Thấp bé thân thể hãm sâu tại mềm mại giường lông vũ bên trong. Xanh thảm hai con người không có mảy may tiêu cự mà nhìn xem phía trên chậm rãi phiêu đáng xanh. Biển màn che, toàn thân trên dưới cảm giác giống như đều không mặc gì. Dùng tay mò sờ, thật đúng là dạng này. Renly nghĩ không rõ mình là thế nào bên trên giường. Trong trí nhớ sau cùng ấn tượng là ngay tại ngâm tắm. Sau đó mơ màng ngủ thiếp đi. Lại sau đó, có cái kia lò sưởi trong tường tại, mình vậy mà ngủ được như thế chết. Âm thầm trách cứ mình chủ quan. Ngay sau đó Renly liền cảm giác có chút đau đầu. Không phải nhức đầu đau đầu, mà là thật đau đầu. Đồng thời hắn còn cảm giác mình cuống họng phát khô. Cái mũi hơi buồn phiền nhét cảm giác. Toàn thân trên dưới tựa hồ cũng không có gì khí lực. Cảm lạnh, cảm mạo rồi. Nằm ở trên giường nam hài nhịn không được nhíu mày, sau đó nâng lên cánh tay đến xem nhìn mình tay nhỏ. Khoa tay một cái về sau, lại thở dài, đường đường xuyên Việt giả, nếu là bởi vì phát sốt chết bệnh vậy coi như trò cười. Nghĩ như vậy, hắn nhìn một chút chung quanh tình huống, sau đó khó khăn đưa cánh tay đụng đụng trên tủ đầu giường đậu chuông vàng nhỏ. Thanh thúy thanh âm vang lên. Thế là không bao lâu, một vị tóc đen hầu gái liền vội vàng đi đến. Tiếp theo phát hiện nam hài tình huống về sau, cuống quýt chạy hướng ngoài cửa, đi tìm học sĩ trị liệu. Thời đại này liền xem như phổ thông phong hàn cảm mạo cũng là sẽ chết người. Đặc biệt là đối yếu ớt hài đồng mà nói, chữa bệnh điều kiện có hạn, liền xem như quốc vương nhi nữ cũng rất khó cam đoan thuận lợi sống đến trưởng thành. Chớ nói chi là bình thường bình dân thậm chí nông phu. May mà Renly đầu thai lúc vận khí coi như không tệ. Sinh bệnh cũng có thể có người kịp thời chạy tới trị liệu. Thế là không bao lâu, một cái hói đầu, tuyết trắng râu dài chỉnh tề xinh đẹp, gọi là Paisel lão nhân liền mang theo cái hòm thuốc đi đến. Sau đó tại Renly trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Dùng ngân cái kìm từ đó kẹp ra một con không ngừng giãy giụa màu đen đỉa tới. Ngươi muốn làm gì? Lấy máu liệu pháp không phải thường dùng thủ đoạn, nhưng lại rất hữu hiệu. Bất quá ngươi quá nhỏ, hài tử, còn không thể dùng chính thức lấy máu đến trị liệu, cho nên ta cần dùng đến đỉa. Đừng lo lắng, cái này trên thực tế không có đáng sợ như vậy. Ta chỉ là thụ phong hàn, tại sao phải lấy máu? Renly kinh ngạc hỏi, tại Storm End lúc hắn cũng không phải không có qua cảm mạo. Nhưng khi đó Gresson học sĩ phần lớn cho hắn kê đơn thuốc tề. Mặc dù cảm giác không có tác dụng gì, nhưng cũng không có dưới mắt loại này khoa trương tình huống. Đây đương nhiên là rất có cần thiết. Ân, chúng ta đều biết, tật bệnh là nhân thể bên trong dịch thể ta nói là. Hài tử, yên tâm. Không bao lâu ngươi liền có thể khỏi hẳn. Ta mới không cần cái này. Renly nhìn đồ đần đồng dạng. Nhìn đối phương. Nào có cảm mạo nóng sốt. Dùng lấy máu đến trị liệu. Cái đồ chơi này xem xét liền rất không đáng tin cậy. Mà lại nhớ không lầm. Kiếp trước nào đó siêu cường quốc khai quốc tổng thống chính là bị lấy máu thả chết. Hảo hai tử. Đây chỉ là sẽ có chút khó chịu. Sẽ không quá đau. Đến, lão nhân không để ý tới tóc đen nam hài cự tuyệt. Phối hợp đem Renly cánh tay nâng lên. Sau đó liền chuẩn bị đem đĩa buông xuống. Nam hài thấy này bận bịu lùi về cánh tay. Sau đó đối mặt vị này một mặt tuyết trắng sợi râu lão nhân. Híp mắt uy hiếp nói. Ngươi nếu dám đem nó đặt ở ta trên cánh tay. Ta liền đi Robert nơi đó nói ngươi đùa bỡn ta thị nữ. Lời này để lão nhân nhịn không được khẽ run. Dậy, ướt át lão mắt kinh ngạc trừng mắt trước Nam Hải. Hài tử, ngươi sao có thể nói như thế một vị lão nhân? Đây cũng không phải là một cái có lễ phép sự tình. Thân là phục thị qua ba nhiệm quốc vương đại học sĩ, ta cho rằng ta cần thiết, tùy ngươi nói thế nào. Dù sao ngươi dám thả, ta liền dám đi cáo trạng. Renly khô cằn trả lời. Âu Tao Citadel nuôi dưỡng khắp toàn bộ Westeros đại lục học sĩ giai cấp. Các học sĩ phụ tá các nơi quý tộc quản lý lãnh địa. Mà phụ tá quốc vương học sĩ thì được xưng là đại học sĩ. Cả nước các nơi chỉ này một vị. Đại học sĩ phụ trách chăm sóc quốc vương cùng với các gia quyến tình trạng cơ thể. Cùng quản lý các nơi quả gửi thư các loại. Đồng dạng có thể có mặt quyết sách quốc sự ngự tiền hội nghị. Xem như vương quốc trọng thần. Đây là một cái người đức cao vọng trọng mới có thể thắng đảm nhiệm nghề nghiệp. Nhưng mà nhớ không lầm. Trước mắt vị này xem ra 6-70 tuổi đại học sĩ có vẻ như còn chơi gái đâu. Nhớ kỹ không phải người tốt lành gì. Cho nên hắn nói lời này căn bản không có gì áp lực tâm lý. Tiểu hài đùa nghịch cái tính tình đến tựa hồ rất cố tình gây sự. Thế là vị này lão học sĩ chỉ có thể lui mà cầu lần. Mở mấy phó dược tề về sau. Hắn phân phó người hầu bưng lên một cái chậu than lân cận nướng. Lại căn dặn vài câu chú ý hạng mục. Xem như vội vàng kết thúc lần này trị liệu. Đi qua như thế nháo trò. Runley liền đối phương cho kê đơn thuốc tề cũng không có lòng tin gì. Thế là làm đại học sĩ rời khỏi về sau, hắn trực tiếp đem dược tề đổ vào cái bô bên trong. Sau đó chuẩn bị núp ở trong chăn tre mồ hôi xong việc. Toàn thân trên dưới không có gì khí lực, cơm trưa hắn cũng là trên giường ăn. Có người làm bưng tới bàn nhỏ đặt ở đầu giường. Ba vị quần áo chỉnh tề hầu gái thì bưng lên từng bàn phát ra mùi thơm đồ ăn thức ăn. Có da giòn bánh mì trắng. Có rau quả salad, có dầu chiên ngọt bánh bột ngô, thịt cua phái, hẹ hành nướng thịt dê, bạch đậu xào thịt muối. Nhiều như vậy đồ ăn, để uống hồi lâu tanh canh cá rơn ly có chút không kịp nhìn. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có bao nhiêu muốn ăn có thể nói. Ỉu xìu ba ba bị một vị mái tóc xù hầu gái cho ăn hai viên ô mai sau liền có chút ăn không trôi. Nhưng ngẫm lại nhiễm bệnh liền muốn ăn nhiều cơm. Thế là hắn lại miễn cưỡng ăn một khối nhỏ xốp bánh mì. Cùng hé mở bánh bột ngô. Cuối cùng phất tay ra hiệu các nàng lui ra. Sau đó lâm vào giường lông vũ bên trong nặng nề ngủ thiếp đi. Như thế liên tục ba ngày. Trận này xảy ra bất ngờ tật bệnh lúc này mới hòa hoãn xuống dưới. Trong lúc đó hắn cái kia tiện nghi đại ca Robert từng có tới thăm hắn. Nhưng không bao lâu liền vội vàng rời đi. Hiển nhiên có thật nhiều sự tình bận rộn. Mà nhị ca Stannis thì từ đầu đến cuối không có lộ diện. Nghe nói Stannis khoảng thời gian này trên cơ bản tại King Landing bến cảng bên trong vượt qua. Ngay tại khua chiêng gõ trống chủ bị hạm đội. Sau đó tiến đánh ở vào King Landing đông bộ ở giữa hải dương đảo Dragonstone. Nơi đó hiện tại là Targaryen vương triều cuối cùng dư nghiệt nhóm chú lưu địa. Không sai, cứ việc thủ đô bị chiếm cứ, nhưng Targaryen gia tộc lúc này cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt. Tiền triều quốc vương vương hậu cùng bọn hắn vương gia hạm đội tại King Landing luân hãm trước đó. Liền đã vội vàng chạy về Targaryen gia tộc đại bản doanh đảo Dragonstone. Đây hết thảy cùng Renly đều không quan hệ nhiều lắm. Bệnh tình có chuyển biến tốt về sau. Hắn liền đem lực chú ý đặt ở gian phòng bên trong phong bế lò sưởi trong tường chỗ. Trứng rồng sự tình không nóng nảy. Đồ vật ở đằng kia. Làm sao cũng không có khả năng chạy mất. Từ phó bản bên trong thoát ly không bao lâu. Hắn dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cho nên cũng không có nghiên cứu nên như thế nào mới có thể rời đi Red Keep đi ra ngoài đêm trước. Nghe được một cỗ khác mùi chi nguyên đem tới tay, mới lấy được nghề nghiệp tuy nói có cân nhắc đi, soát cấp. Nhưng vậy hiển nhiên là cái lâu dài sự tình, cũng không cần lập tức liền bắt đầu. Thế là tại khỏi bệnh bữa thứ nhất bữa sáng qua đi. Hắn một đầu tiến vào nhỏ hẹp lò sưởi trong tường bên trong. Cẩn thận tìm tòi, thấp bé thân thể có thể tại trống trải lò sưởi trong tường ở trong thuận lợi xê dịch. Nhưng thoạt đầu hắn cũng không có thu hoạch gì. Thẳng đến tới lui lui tìm tòi nhiều lần. Dựa vào lấy bén nhạy thính giác, lúc này mới phát hiện một điểm manh mối. Thế là hắn đưa tay nhấn một cái lò sưởi trong tường nghiêng phía trên nào đó khối gạch đá. Lò sưởi trong tường mặt bên vách tường lại đột nhiên két xoay chuyển, lộ ra một chỗ đen nhánh thâm thúy cửa hang. Cửa hang nội bộ có âm lãnh khí tức phiêu tán mà ra. Runley đi ra ngoài hiện điểm cây nến. Sau đó lúc này mới thuận cái này cửa hang chui vào. Bất quá không bao lâu hắn liền vọt trở về. Mặt mũi tràn đầy xúi quẩy. Sửa mật đạo liền sửa mật đạo. Ngươi sửa cái gì mê cung nha? Nói thầm, hắn một ngụm thổi tắt trong tay ngọn nến. Lại tìm tòi một cái vừa mới chốt mở. Thế là chỗ này mật đạo cửa vào lại lần nữa xoay chuyển quan bế. Sau đó Ronly ngồi xổm ở lò sưởi trong tường trước lâm vào suy tư. Cứ việc bởi vì hai ngày trước hắn ngôn luận, Red Keep bên trong lúc này chính triển khai nghiêm mật điều tra. Nhưng từ bọn người hầu trong miệng lời nói đến xem, tựa hồ vẫn chưa có người nào phát hiện cái này mật đạo chân chính cửa vào. Ban đầu công bố có mật đạo chỉ là hắn vì thoát khỏi huynh trưởng Robert chất vấn, cùng cho mình chỗ tìm một cái giải thích hợp lý thôi. Kết quả càng tiếp xúc đối với cái này lại càng nặng xem. Trước mắt thậm chí đã lên cao đến nhất định phải giải quyết tình trạng trước đó. Ronly kỳ thật có tâm tư suy nghĩ mình liệu có thể lợi dụng bên trên chỗ này mật đạo. Không nói những cái khác, cái này mật đạo nếu là có thể thông hướng Red Keep bên ngoài, như vậy đối với bị cấm túc hắn mà nói coi như thuận tiện nhiều. Mà bây giờ Ronly lại cho rằng cái này mật đạo tuyệt đối không thể lưu. Trước mắt mà nói, đối với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất chính là thuận lợi trưởng thành. Cái khác, bất luận là tương lai khả năng bị phong tước vị, hay là Baratheon vương triều có thể cứng chắc bao lâu, thậm chí thăm dò thần bí bàn tay vàng loại vấn đề này đều là thứ yếu. Trước mắt chỗ này mật đạo đã coi như là một cái nghiêm trọng uy hiếp. Bởi vì nó nội bộ bốn phương thông suốt, tựa hồ cùng Meger trong lâu tất cả gian phòng đều có thể kết nối. Coi như Ronly rời xa gian phòng này cũng không tránh khỏi. Mà tháp Meger đã là Red Keep chỗ an toàn nhất, nơi này đều loại trình độ này. Bên ngoài cái khác kiến trúc đâu? Ronly cũng không cảm thấy trong thời gian ngắn mình có thể rời đi Red Keep, thậm chí King Landing. Nói cách khác, hắn có thể sẽ ở đây ở lại một đoạn thời gian rất dài. Hắn ngược lại là có thể cân nhắc đem biết được mật đạo vị kia xử lý sau đó triệt để chiếm lấy bí mật này, nhưng hắn lại không dám cam đoan cái này mật đạo thật cũng chỉ có cái kia Very một người biết được. Cho nên dưới mắt giải quyết tai họa ngầm hữu hiệu nhất cũng là biện pháp nhanh nhất. Chính là đem cái này phát hiện mới bại lộ tại trước công chúng bên trong. Bị tất cả mọi người biết, chỉ là như thế nào bại lộ nhưng cũng cần cân nhắc một ít. Tình huống này cùng tại Storm End lúc lại không giống. Khi đó hắn không có gì lo lắng, bởi vì tất cả mọi người quen. Nhưng King Landing thậm chí Red Keep nơi này thế lực rắc rối khó gỡ. Cùng Baratheon gia tộc quan hệ cũng rất khó nói đều là bằng hữu. Trước mắt hắn còn nhỏ, đơn thuần một trận cảm mạo liền để hắn có chút chịu không được. Cũng không muốn lại bị người chú ý tới, đặc biệt là liên quan tới mật đạo sự tình. Hắn đã đề cập qua một lần, Ronly bởi vậy có chút do dự. Nhưng khi hắn phát hiện Meger trong lâu đột nhiên chuyển vào tới một đôi song bào thai hàng xóm về, sao, hắn lại đột nhiên có cái ý nghĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.